Thẩm đại nhân, Lăng Vân mở miệng nói. Lăng tông chủ có gì chỉ giáo? Thẩm Lãng rất là khách khí nói. Người này là ta Bạch Lộc tông phản đồ, giao cho ta xử lý, Long Nha lầu không có ý kiến chớ. Lăng Vân ngón tay Dương Vạn Đào. Thẩm Lãng tuét miệng cười một tiếng. Nếu là Bạch Lộc tông nội bộ công việc, lẽ ra phải do Bạch Lộc tông tự đi xử trí. Thoáng chốc Dương Vạn Đào liền sắc mặt như cho tàn. Lăng Vân, ngay tại lúc này, Tần Cương Liệt âm trầm thanh âm vang lên. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Quảng cáo, Tần Cương Liệt dữ tợn nói. Hôm nay có Long Nha lầu ra mặt, bổn hộ pháp liền tạm thời tha cái mạng chó ngươi. Bất quá, Long Nha lầu bảo vệ được ngươi tạm thời, chẳng lẽ còn có thể che chở ngươi nhất thế? Tặng ngươi một câu thật tốt hưởng thụ cuối cùng thời gian, nói không chừng ngày nào, ngươi và Bạch Lộc Tông, liền có thể so với Vạn Tượng Tông thảm hại hơn. Hắn lời này, ý uy hiếp thật là rõ ràng đi nữa bất quá. Bạch Lộc Tông mọi người nghe vậy, cũng lòng đầy căm phẫn, ánh mắt đỏ lên. Lăng Vân ngược lại cười. Vừa vặn ta cũng có đôi lời đưa cho ngươi, đầu lâu ngươi, trước hết gửi ở ngươi trên cổ, không bao lâu nữa ta lại tự mình tới lấy. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, Tần Cương Liệt chỉ cảm thấy vô cùng là tức giận. Làm sao, Long Nha lầu người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn. Một khắc sau, hắn tức giận đem bên cạnh một bức tường oanh bạo, tiếp theo liền không dừng lại chút nào, từ vách tường kia sụp đổ lỗ thủng chỗ nhảy đi. Long Nha lầu người không đi ngăn trở. Dẫu sao Chu Thước Môn không phải Vạn Tượng Tông, lại Long Nha lầu nhất cử nhất động đều có thể đưa tới to lớn hậu quả, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Lăng Vân hay là đối với Thẩm Lãng và Bạch Bào Tuần Sát Sứ chắp tay nói. Lăng Vân lần nữa cảm ơn Tuần Sát Sứ đại nhân và Thẩm đại nhân. Thẩm Lãng cười hắc hắc nói, không nên khách khí, trên thực tế chúng ta cũng chỉ là ngồi thu mưu lợi bất chính. Đại Tĩnh Giang Sơn, các thế lực lớn bản tống sai tiết, Long Nha lầu tuy thay bệ hạ dò xét thiên hạ, nhưng càng nhiều là lấy thăng bằng làm chủ. Ngày hôm nay, cũng là các ngươi đã chém chết Dương Vạn Lý, đánh bại Vạn Tượng Tông, chúng ta mới thuận thế đi ra thu thập cục diện. Nếu không chúng ta trực tiếp ra mặt, chỉ sẽ cùng Chu Thước Môn đối với cục diện này coi như không tốt nắm trong tay. Đối với Long Nha Lập Tiến Tê nói, đích xác là thuận thế mà là, nhưng đối với Bạch Lộc Tông mà nói, nhưng có thể tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Lăng Vân lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Phần ân tình này, Lăng Vân nhớ ở tim. Mặc dù cho dù Long Nha Lầu không ra mặt, hắn có nắm chắc giải quyết cục diện có thể như vậy tới một cái, Bạch Lộc Tông thì không phải là chết mấy chục người, mà là mấy trăm người. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường Ký này nhé bia. GT, cách chương.